Điện Đức Hoàng, chương 742, dù anh ta có giỏi, có thể giỏi hơn ông xã của em được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là bên phía Lý Chiến Minh có phái người tới thành phố Bình Minh hại Trương Ánh, e rằng người của anh ta cũng không qua nổi ranh giới của thành phố Bình Minh. Khi trở về biệt thự trên núi Vọng Nguyệt, Phùng Tuyết đi tắm một cái, rồi thay một bộ đồ của Lâm Ngọc Ngân, cả người trông cứ như hoa sen mới nở vậy, rất duyên dáng yêu kiều. Phùng Tuyết, cụ thể đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao đột nhiên lại thành ra như vậy? Cho tới bây giờ, Lâm Ngọc Ngân vẫn chưa hiểu rõ ngọn nguồn của sự việc này. Trước đây khi mà Ngọc Thanh ký hợp đồng với một số nghệ sĩ của bên Minh Hạ, Lâm Ngọc Ngân cũng đã từng tiếp xúc với Đặng Kim Minh. Lúc đó Đặng Kim Minh cho Lâm Ngọc Ngân một ấn tượng khá tốt, không giống như loại người có thể làm ra loại chuyện như vậy. Thực ra trong đầu Phùng Tuyết cũng đang rối thành một cục, nhất thời cô ấy cũng không biết làm thế nào để kể rõ thực hư chuyện này. Trong ba người, người có suy nghĩ tỉnh táo nhất e là chỉ có mỗi Trần Hùng. Rất đơn giản, Tinh Tú thu mua lại Minh Hạ với giá cao, cho nên dưới sức hút của đồng tiền, Đặng Kim Minh mới cố ý hãm hại Phùng Tuyết. Hiện nay Phùng Tuyết và chúng ta là một tập thể, mà chúng ta kết thù với đám Tinh Tú bên đó đã không phải là một hai lần nữa, hơn nữa lần trước bọn họ ăn một khoản lỗ lớn, chuyện đó không thể nào cứ thế mà bỏ qua được. Chỉ là anh cũng không ngờ đến, đám người đó thế mà lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ như vậy, trực tiếp ra tay với Phùng Tuyết. Nói đến đây, Trần Hùng trầm mặc mấy giây rồi nói. Đúng rồi, cái người mà tôi đánh ngã lúc trước không giống người bình thường, chắc là cao thủ của các gia tộc lớn bồi dưỡng, nên cô có biết anh ta có thân phận như thế nào không? Anh Trần Hùng, anh nói tới người có hình xăm sơn dương đồ đằng trên mặt sao? Đúng, Trần Hùng gật đầu, Phùng Tuyết trả lời, người đó chính là một trong thập nhị sinh tiêu của nhà họ Kiều, ở tỉnh Trung Nhã có thanh danh rất lớn. Nhà họ Kiều, Lâm Ngọc Ngân bỗng chốc cau mày lại, gia tộc số 1 của tỉnh Trung Nhã. Nhà họ Kiều, bây giờ Ngọc Thanh đã bước vào tỉnh thành, phương hướng phát triển ngoại tuyến tiếp theo lại là vạn hoa miền Nam, cho nên trước khi đến đây, Lâm Ngọc Ngân đã thu thập trước tài liệu về các gia tộc lớn và các công ty tập đoàn ở miền Nam, mà gia tộc nhà họ Kiều này chính là một trong số những tư liệu mà Lâm Ngọc Ngân thu thập được. Ừ, Phùng Tuyết gật đầu, đó chính là gia tộc giàu sang quyền thế của toàn bộ miền Nam. Đứng sau Tinh Tú tại sao lại có cả nhà họ Kiều? Nói đến đây, trên mặt Lâm Ngọc Ngân xẹt qua một tia căng thẳng. Mặc dù cô chỉ hiểu được một phần về nhà họ Kiều, nhưng chỗ đó cũng đủ để khiến cô cảm thấy kinh hãi rồi, đó tuyệt đối là một gia tộc vô cùng lớn mạnh ở miền Nam. Bởi vì cái cô Lý Diệu Hương đó là bạn gái của người thừa kế nhà họ Kiều, Kiều Thiết Thanh. Nghe nói bọn họ tháng sau sẽ đính hôn, cũng có nghĩa là Lý Diệu Hương rất có khả năng sẽ trở thành mợ chủ tương lai của nhà họ Kiều. Chuyện này ở thành phố Trường Bắc đã sớm không phải là chuyện bí mật gì nữa rồi. Thảo nào, Lâm Ngọc Ngân càng nhíu chặt mày hơn. Mà Trần Hùng ở bên cạnh trông thấy bộ dạng căng thẳng của Lâm Ngọc Ngân liền phì cười. Anh nói này bà xã, em căng thẳng như thế làm gì? Vì đó là nhà họ Kiều của miền Nam đó, nhìn khắp miền Nam, hàng chục hàng trăm gia tộc lớn, nhà họ Kiều đều có thể đứng trong top 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này Lâm Ngọc Ngân nói không sai, nhà họ Kiều ở miền Nam thật sự rất giỏi. Thậm chí nhà họ Viễn của Cửu Nam Vương Viễn Trọng Chi đứng ở trước mặt người ta liền khác biệt giống như một cái thuyền nhỏ và một chiếc tàu lớn vậy. Trần Hùng cười khà khà nói, dù anh ta có giỏi, có thể giỏi hơn ông xã của em được sao? Đây, cách chương.